Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 796, cuối cùng gặp chính chủ. Góc truyện audio.com, vì bây giờ Dương Lỗi có lòng tin đối phó cửu cực tạo hóa đỉnh phong cường giả. Nhưng mà nơi này không giống, không phải Sùng Vũ Đại Lục, nơi này là bên trong Bách Hoa Cung. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngay cả Minh Nguyệt là tiên nhân đạt tới huyền tiên cảnh giới như vậy cũng có. Như vậy xuất hiện một tiên nhân cấp thiên tiên lại có cái gì không có khả năng. Cho nên Dương Lỗi vẫn còn có chút kính sợ cùng lo lắng. Vượt quá Dương Lỗi dự kiến, địa phương truyền đến thanh âm kia, không có tiếp tục xuất hiện đối thủ cường đại, mà là một con đường. Cái thông đạo này có thể nói giống như là điêu lan ngọc bích. Xem vô cùng xa hoa, nhưng trọng yếu nhất không chỉ xa hoa mà thôi. Mà là tài liệu kiến tạo đường đi, đều là ngọc thạch thượng đẳng. Những ngọc thạch này, nếu như thả vào tu luyện giới, đây tuyệt đối là vật báu vô giá. Những hàn ngọc thượng đẳng này có thể trợ giúp tu luyện. Có thể tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí, để cao tốc độ tu luyện, còn có thể để phong tẩu hỏa nhập ma. Sau lưng cái thông đạo này đến cùng có những gì, Dương Lỗi cũng không dám khẳng định, có phải có kẻ địch hay không. Cũng không rõ ràng lắm, vì chân thực ưng nhãn có thể chứng kiến một ít, nhưng tu vi của mình vẫn là quá yếu, không cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Chẳng qua hiện nay mình không có lựa chọn, mặc dù phía trước là đầm rồng hang hồ, mình cũng không có bất kỳ cơ hội lựa chọn, cho nên hiện tại Dương Lỗi có thể dựa vào duy nhất chính là toàn năng tu luyện hệ thống. Sau nữa chính là cẩn thận, vạn phần cẩn thận. Sau đó nhìn xem sau lưng cái thông đạo này, rốt cuộc là cái gì, hoặc là sẽ có địch nhân cường đại ra sao. Hít một hơi thật sâu, Dương Lỗi lần nữa nắm chặt hổ phách đao, bước đi mạnh mẽ uy vũ, từng bước một hướng phía trước đi đến, đạp vào đường đi. Dương Lỗi cảm giác tinh thần của mình chấn động, chân khí trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn không ít, lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục. Thậm chí có thể vượt qua mình chăm chú tu luyện rồi. Cái đường đi hàn ngọc này, quả nhiên là lợi hại, đây tuyệt đối không kém những bảo địa tu luyện bên trong huyền cơ môn kia. Thậm chí còn hơn, làm cho Dương Lỗi cũng muốn dừng lại, chăm chú tu luyện một phen rồi. Nhưng mà Dương Lỗi biết rõ, lúc này cũng không phải là thời cơ dừng lại tu luyện tốt nhất. Chờ mình thu phục, triệt để nắm giữ Bách Hoa Cung này. Trở thành chủ nhân của Bách Hoa Cung, hết thảy nơi này đều là của mình, đến lúc đó muốn tu luyện như thế nào, liền tu luyện như thế đó, không tất yếu gấp ở nhất thời. Hơn nữa lúc này tu luyện vẫn có nguy hiểm, ở chỗ này Dương Lỗi đã cảm thụ qua, có thể nói là từng bước nguy cơ, sinh tử một đường. Đi khoảng một lúc, Dương Lỗi liền đi tới một địa phương khoáng đạt, nơi này là một thạch thất, bốn phía thạch thất này đều là một ít ngọc thạch. Những ngọc thạch này, so với hàn ngọc trước đó còn tốt hơn mấy lần. Đây là cực phẩm noãn ngọc, không có trên ngàn vạn năm thời gian, là không thể nào có. Vật như vậy, đối với một võ giả mà nói, quả thực chính là vật báu vô giá. Thậm chí đối với tiên nhân mà nói, cũng là như thế. Đại thủ bút, đây mới thực sự là đại thủ bút. Mặc dù là đại la kim tiên bình thường cũng sẽ không có nhiều cực phẩm noãn ngọc như thế. Lại dùng cực phẩm noãn ngọc như vậy làm vách thạch thất. Đây quả thực là phung phí của trời. Cực phẩm noãn ngọc như vậy, nếu như dùng để luyện khí, dùng để chế ngọc phù, như vậy kém cỏi nhất cũng có thể trở thành một kiện thượng đẳng tiên khí. Noãn ngọc ở nơi này cộng lại, đủ có thể chế tác mấy chục kiện thượng phẩm tiên khí. Thậm chí còn có thể làm ra tuyệt phẩm tiên khí. Ngay thời điểm Dương Lỗi cảm thấy tức tắc kêu kỳ lạ, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh áo trắng, này làm cho Dương Lỗi hoảng sợ, lập tức lùi lại mấy bước, hổ phách đao chăm chú nắm trong tay, nhìn chằm chằm thân ảnh áo trắng kia, khí thế đột nhiên tăng lên mấy lần, cắt cao tập trung, một khi đối phương có bất luận dị động gì, liền phát động công kích, đem nguy hiểm giảm xuống đến mức độ thấp nhất. Ngươi là ai? Dương Lỗi một cái dám định thuật đi qua, rất hiển nhiên đã thất bại, căn bản là không có cách nào biết được bất kỳ tin tức gì của thân ảnh áo trắng kia. Ta là ai, ngươi không phải vẫn luôn đang tìm ta sao? Thân ảnh áo trắng kia xoay người lại, nhìn xem Dương Lỗi lộ ra một ít cười khẽ, ngữ khí thản nhiên nói, ngươi là khí linh của Bách Hoa Cung. Dương Lỗi nhìn xem nàng xoay người lại, mở to hai mắt nhìn, cái khí linh này lớn lên thật đẹp, không có kém Minh Nguyệt chúng nữ chút nào, lông mi hình là liễu, khuôn mặt trứng ngỗng, phía dưới lông mi cong cong là một đôi mắt to rất biết nói chuyện. Ngập nước, trong suốt, tóc đen mượt mà choàng ở bên hông, một thân váy dài tuyết trắng, cả người giống như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, gọi ta là Bạch Liên, cô gái kia nói, chấm, được rồi, Bạch Liên cô nương, ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng để cho ta được đến Bách Hoa Cung? Ta nghĩ ngươi cũng nên biết, trước khi Bách Hoa tiên tử rời đi nơi này, cũng đã đem nơi này giao cho ta. Dương Lỗi nhìn xem nàng nói. Trong nội tâm Dương Lỗi rất rõ ràng, nếu như mình muốn thu được Bách Hoa Cung này, không chiếm được nàng thừa nhận, vậy căn bản là không thể nào. Nếu như mình muốn cưỡng ép cướp lấy, vậy càng không có khả năng. Bạch Liên làm khí linh của Bách Hoa Cung, nếu như mình muốn cường đoạt, làm không tốt sẽ được không bù mất, thậm chí có khả năng ngay cả tính mệnh cũng sẽ mất ở nơi này. Ngươi nói sai rồi, mặc dù chủ nhân nói cho ngươi, nhưng nếu như ngươi không thể thông qua khảo nghiệm của ta, ta cũng sẽ không nhận ngươi làm chủ. Hơn nữa, cái kia chẳng qua là một đám phân thân của chủ nhân mà thôi. Bạch Liên lườm Dương Lỗi một chút, đối với hắn có chút khinh thường. Cái kia phải thế nào mới có thể được ngươi tán thành? Trong lòng Dương Lỗi có chút tức giận, nhưng mà cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Kỳ thật ngươi đã được ta đồng ý, Bạch Liên nhìn xem Dương Lỗi nói. Nếu như không phải ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta, ngươi cho rằng ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy ta sao? Ta thông qua khảo nghiệm, Dương Lỗi vốn là sững sờ. Sau đó kinh hỉ nhìn xem Bạch Liên nói. Đúng vậy, ngươi thông qua khảo nghiệm của ta rồi. Nhưng nếu ngươi muốn trở thành chủ nhân của ta, vẫn còn xa xa không đủ. Thực lực của ngươi bây giờ quá kém, trừ khi thực lực của ngươi vượt qua ta, khi đó, ta mới có thể chính thức nhận ngươi làm chủ. Hiện tại ngươi chỉ có thể vận dụng một bộ phận quyền lực của Bách Hoa Cung. Bạch Liên nói xong, vung tay lên, liền xuất hiện một đạo bạch quang chui vào trong óc Dương Lỗi. Dương Lỗi cảm giác trong đầu của mình nhiều hơn vài thứ. Tinh tế xem xét một chút, đây là pháp quyết sử dụng Bách Hoa Cung. Cách chương,